Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1085, một người chiến cuộc. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tô Trần một người, chiến chừng 30 đầu vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng. Không chút nào phí sức, tựa như là một đầu lão hổ vào bầy cừu đồng dạng. Mạnh mẽ đâm tới, vô ảnh vô tung thân pháp dập dờn, Tô Trần giống như quỷ ảnh, thuấn di mờ mịt, thỉnh thoảng liền xuất hiện tại một đầu vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng bên cạnh. Chém giết, đều tụ lại, cho ta tụ lại, tự ma khanh gầm thét lên, chấn nộ gầm thét lên, lúc này mới chỉ chớp mắt, liền đã chết 6, 7 con vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng, còn thụ thương mấy cái. Tiếp tục như thế, rất nhanh liền xong rồi. Chỉ có tụ lại ở chung một chỗ, đồng loạt ra tay, có lẽ còn có cơ hội. Đơn độc một cái hai con, hoàn toàn chính là cho Tô Trần mất mạng. Nghe được tự ma khanh tiếng giống, vậy còn dư lại 20. 30 con vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng tất cả đều hướng phía tự ma khanh tụ tập. Mà đi, tụ tập trở thành một bức ngập trời thần sơn. Những này vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng, cái nào đều có được 20 đến 30 cánh tay. Từng đầu cánh tay vô hạn dài, nhộn nhạo, đồng loạt ra tay. Tự ma khanh tiếp tục quát, lấy tay cánh tay trấn áp, lập tức. Hô hô hô hô hô, trọn vẹn mấy trăm đạo cánh tay, bốn phương tám hướng hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đi. Tốc cực nhanh, xông phá không khí, chôn vùi hết thảy lực cản, mang theo kinh sợ lực lượng, khóa chặt Tô Trần, cực hạn chuyển động. Những cánh tay này có hóa thành quyền trường, có hóa thành năm ngón tay lăng lệ, có giống như sợi tơ lượn lờ. Có như con đạn xung kích, mỗi một cánh tay lực công kích đều vô cùng dọa người. Nhưng, Tô Trần không có chút nào áp lực cảm giác, hoàn toàn không có lui ra phía sau, dập dờn trong không khí, mặt không quá nhiều thần sắc, chỉ có đã tính trước tự tin. Sau một khắc, mắt thấy kia mấy trăm đạo công kích, tới, Tô Trần nhếch miệng cười một tiếng. Liền sợ các ngươi không tụ tập ở chung một chỗ. Tay cầm trực tiếp nâng lên, bộ xương màu đen âm trầm kinh khủng, tựa như một cái ác ma khuôn mặt tươi cười. Khô lâu phía trên đột nhiên hắc sắc quang mang dập dờn, giống như một đạo màu đen tử vong xạ tuyến, lặng yên không tiếng động chuyển động, tốc độ đạt đến cực hạn, có thể so với thuấn di. Tản ra, tránh. Tự ma khanh hai mắt cơ hồ muốn bạo liệt, hắn hoàn toàn thất thố, quát ầm lên, đánh chết hắn cũng không thể tin được Tô Trần lại còn có hậu chiêu. Hắn từ kia đen tuyền trùm sáng bên trên, cảm nhận được là càng thêm thấu xương tử vong hương vị. Cái này trùm sáng màu đen uy hiếp lực, tựa hồ so với Tô Trần phía trước khóa chặt hắn kia một đạo cực hạn áp xúc kiếm vận kiếm quang còn. Kinh khủng hơn, cái này chùm sáng màu đen nếu là đánh trúng những này quay chung quanh tại chính mình quanh thân. Hơn 20 cái vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng trên thân. Tuyệt đối tử thương thảm trọng. Như vậy, vực ngoại thiên trùng lần thứ nhất chinh chiến. Đều xong rồi, tự ma khanh triệt để thất thố. Thậm chí, hắn rốt cục có một tia hoài nghi. Hoài nghi lần này chinh chiến có thể thủ thắng hay không? Thậm chí, hoài nghi mình có thể hay không sống thêm lấy trở về. Trên thực tế, cái này lần thứ nhất chinh chiến, nói cho cùng chính là chiến Tô Trần một người mà thôi. Giờ phút này, phía dưới, thiên minh cùng cái khác vực ngoại thiên chủng chiến tranh, căn bản không phải đối thủ, hoàn toàn bị những cái kia tổ thánh cảnh. Thiên địa chúa tể cảnh, bản nguyên chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng áp chế, cơ hồ là mấy chục cái thậm chí trên trăm cái cùng cấp bậc nhân loại người tu võ cùng yêu thú. chung vào một chỗ vây công một cái vực ngoại thiên trùng. Miễn cưỡng mới có thể đánh ngang, chênh lệch quá tốt đẹp lớn, dành cho thời gian, nhiều nhất nửa canh giờ. Phía dưới cái này 100.000 con người người tu võ cùng yêu thú. Có thể bị chôn vùi, không hề nghi ngờ. Đương nhiên, chỉ cần Tô Trần thắng. Như vậy, một trận chiến này chính là thắng. Dù cho phía dưới cấp bậc thấp chiến cuộc thiên minh bị hoàn toàn áp chế. Một khi một cái Tô Trần gia nhập, cũng đủ để cải biến hết thảy. Suy suy suy, tạch tạch tạch, hống hống hống. Phía dưới, tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt. Không khí đều bị nhiễm trở thành huyết hồng sắc. Giết đỏ cả mắt, lúc này mới vẻn vẹn trên dưới 100 cái hô hấp. Phía dưới, đã có trên vạn người chủng loại người tu võ cùng yêu thú chết thảm. Trong hạp cốc, một mảnh máu tươi từ từ. Hài cốt lũy lũy, vực ngoại thiên chủng phương thức chiến đấu phi thường hung tàn. Trên cơ bản, thiên minh nhân loại cùng yêu thú cho dù chết, đều là cực kỳ tàn ác huyết nhục mơ hồ. Hài cốt không còn tử vong, vực ngoại thiên chủng nhất tộc phương thức chiến đấu so ác ma còn muốn ác ma. Hoàn toàn là thiên về một bên khí thế, thiên môn hạp cốc bên trong, nhìn lên tới càng phát vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là gãy chi, máu tươi, mùi tanh bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, mỗi một đầu vực ngoại thiên trùng, đều giống như một đầu vô địch mãnh hổ hạ sơn, hung tàn tới cực điểm, căn bản ngăn không được. Thời thời khắc khắc, thiên minh đều tại tử thương, đều đang chảy máu, cũng liền đế khung cùng đế kình hai người, còn có thể miễn cưỡng chiếm cứ một chút ưu thế mà thôi. Những người khác, bao quát Quý Nhạc Thanh, Vi Đinh, Lạc Tử Thánh chờ những này thần võ đại lục đỉnh cấp cường giả, đỉnh cấp yêu nghiệt, đều ở thế yếu, tùy tiêu tùy khắc tựa hồ cũng muốn tử vong. Mộc lão càng là vội vàng, nếu như không phải Mộc lão, khả năng Mạc Khuynh Vũ, Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành bọn người không biết tử thương bao nhiêu lần. Vốn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, chớ đừng nói chi là đối mặt không muốn sống, lực phòng ngự cơ hồ vô địch, lực lượng thể tích hoàn toàn chiếm cứ ưu thế vực ngoại thiên chủng. Mộc lão cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang xuất thủ, mới miễn cưỡng bảo trụ Mạc Khuynh Vũ, Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành đám người tính mệnh. Nhưng dạng này tiếp tục kéo dài, hắn luôn có coi nhẹ thời điểm, thân mệt mỏi thuật a. Mộc lão sắc mặt nghiêm túc, trốn ở trong không khí, 10 vạn phần tập trung tinh thần, hai tay ba động, thần hồn bao trùm toàn bộ chiến trường, 1 vạn phần trăm tập trung tinh thần, cũng chính là Tô Trần giờ phút này như là chiến thần đồng dạng. Rất có thể cưỡng ép thay đổi chiến cuộc, thiên minh còn không có hoàn toàn bị giết bể mật, còn dám không sợ sinh tử ngăn cản. Nguyên nhân căn bản chính là đang chờ mong Tô Trần. Hết thảy thiên minh người đều đang liều mạng chờ đợi. Chờ đợi Tô Trần chu sát đánh bại tự Ma Khanh đám người một khắc. Kiên trì, kiên trì, lại kiên trì. Tô tiểu tử, ngươi lại không nhanh một chút. Lão phu đều muốn không ngăn được. Mộc lão tự lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm túc. Hắn rốt cuộc biết vì sao Tô Trần nói chẳng mấy chốc sẽ cùng Vân Kiếm Tông người gặp mặt. Không có Ninh Thiên Đại Lục Vân Kiếm Tông thậm chí càng nhiều cường giả trợ giúp, thần võ đại lục tuyệt đối sẽ diệt vong. Dù cho Tô Trần là thần, cũng vô dụng. Chỉnh thể mà nói, thần võ đại lục so với cái này vực ngoại thiên chủng nhất tộc, kém cách xa vạn dặm. Thậm chí, Mộc lão hoài nghi. Nếu như không phải Tô Trần tồn tại, vực ngoại thiên chủng tùy tiện phái cái 10 con, 8 con vĩnh sinh chúa tể cảnh tồn tại, liền có thể nhẹ nhõm chôn vùi thần võ đại lục. Mà giờ khắc này, theo tự Ma Khanh một tiếng gào thét, những cái kia quay chung quanh tại tự Ma Khanh quanh thân hơn 20 cái vĩnh sinh chúa tể cảnh, vực ngoại thiên chủng, cơ hồ đều tâm thần nổ tung, vô tận kinh sợ, ngay cả tự Ma Khanh đều cảm giác được cái kia màu đen trùm sáng tử vong hương vị nồng đậm. Bọn hắn càng là có thể cảm nhận được, từng cái hoàn toàn mất đi lý trí đồng dạng chạy trốn, hướng phía từng cái phương hướng chạy trốn, nhưng mà không có tác dụng quá lớn. Hắc ám tịch diệt trùm sáng màu đen, quá nhanh, đơn giản so laser còn muốn laser. Lại một cái, 20, 30 con vực ngoại thiên trùng tụ tập ở chung một chỗ, đưa đến một loại như là dẫm đạp đồng dạng lung tung va chạm. Mất lý trí những này vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng, căn bản chính là theo bản năng chạy trốn, không có chút nào phương hướng lựa chọn. Dẫn đến, có hai con thậm chí ba năm chỉ thậm chí nhiều hơn vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng đụng vào nhau, cái này va chạm ở chung một chỗ, liền đã mất đi lại phát lực chạy trốn cơ hội. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.